Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ghét tôi á, giọng nói của anh ta cất cao lên, đôi mắt cũng trợn tròn, lần này Hàn Giao thật sự không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Cô kéo Trương Lan, Tiếu nhỏ giọng cười nói, không nhìn anh ta một lần nào nữa, Đường Duy Hy chỉ có thể tự chơi một mình ở bên cạnh. Đi từ đây đến thành phố Hát mất gần 40 tiếng, giữa chừng còn phải đổi chuyến ở thành phố S, sau đó ngồi tàu hơn 30 tiếng nữa mới đến thành phố Hát. Hàn Giao thật sự không còn gì để nói về cái thời gian này, 30 mấy tiếng ngồi ghế cứng, lúc đến nơi, không chừng xương trên người cũng tan ra và phải lắp lại ấy chứ. Ngồi tàu cũng không dễ chịu là bao. Khoảnh khắc bước xuống sau hơn một ngày ngồi xe, Hàn Dạo cảm thấy sau này mình nên ngồi tàu ít thôi, đi đường dài như vậy thật sự khó mà chịu đựng được. Xuống tàu có hít một hơi, cảm nhận không khí ở thành phố Hát, mặc dù không khí khá nóng nhưng vẫn khiến cô cảm thấy tốt hơn trên tàu rất nhiều. Hơn nữa lúc ngồi trên tàu, cái tên Đường Duy Hy kia cứ lải nhải liên tục bên tai cô, bây giờ xuống xe cuối cùng cũng có thể yên tĩnh được một lúc. Trương Lan, Tiếu đứng bên cạnh cô cũng bắt chước hít một hơi, liếc thấy bóng dáng của Đường Duy Hy, cô vội vàng kéo Trương Lan Tiếu đi vào trong góc. Vừa mới thoát được anh ta thì cái vị thiếu úy đó đi tới, sau lưng anh còn có một nữ sĩ quan cũng mang quân hàm thiếu úy. Trên tay hai người họ đều cầm một bản danh sách. Tôi tên Sa Long, là người phụ trách quản lý đại đội tân binh mọi người. Đây là Giang, Hàn, giáo quan phụ trách huấn luyện nữ tân binh. Giáo quan Giang rất nhiệt tình, muốn gặp mọi người sớm hơn nên tới đây trước. Sa Long chỉ vào Giang Hàn đang đứng nghiêm phía sau, cười híp mắt nhìn mọi người, rồi lại nhìn Giang Hàn ý bảo cô ấy nói gì đó, nhưng Giang Hàn khoát tay từ chối, thế nên Sa Long chỉ đành tự mình nói hết những điều cần nói, sau đó xoay người dẫn nam tân binh đi. Nhìn giáo quan tên Giang Hàn này, những nữ binh sĩ còn lại không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cả tập thể im lặng, như vậy chừng 2 phút cuối cùng Giang Hàn cũng lên tiếng, tôi không tự giới thiệu nhiều nữa, vừa nãy mọi người cũng biết rồi. Có điều, Giang Hàn chỉ về phía đông, tôi bảo xe đến đón mọi người về trước rồi. Hôm nay mọi người phải chạy về đại đội, điểm là ở hướng đông nam, đến lúc đó, sẽ có người ở cổng đón mọi người vào. Bây giờ, là 2 rưỡi trước 7 giờ bắt buộc đến nơi, 30 km bắt đầu tính giờ. Nhóm nữ tân binh ngây ra như phỗng, ngay cả Hàn Giao cũng cảm thấy vô cùng đột ngột, Giang Hàn không thúc giục. Nửa phút sau, Hàn Giao mới hoàn hồn lại, dẫn đầu chạy trước, chạy đi, còn đứng ngay ra đó làm gì. Trương Lan Tiếu là người thứ hai chạy theo Hàn Giao, sau đó một đám người mới kịp phản ứng, nhấc chân chạy ùa đi. Ngược lại, Giang Hàn đứng yên tại chỗ, nhìn người chạy đầu tiên với vẻ mặt hứng thú, không tệ, ý thức rất cao, có điều trên mặt lại có vết thương, khá thú vị. Rồi đây, sau khi bóng của nhóm nữ tân binh biến mất, cổng ga tàu, Giang Hàn mới chậm rãi đi về phía chiếc xe Việt Dã đỗ ngoài cổng, mở cửa và nhanh chóng lên xe. Người ngồi trên ghế lái là một nữ thiếu úy khác, làn da bánh mật, trông rất giàu sức sống. Thấy Giang Hàn lên xe thì cười nói, ra ngoài phủ đầu thế nào rồi. Vốn dĩ cô ấy cũng muốn đi vào, nhưng vì giữ hình tượng để không khiến nữ tân binh sợ mình nên mới không vào. Người đang tươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười nhìn Giang Hàn lúc này là phó giáo quan Hà Tiêu Linh, tớ còn không hiểu ý đồ của cậu chắc, mà, nói chứ tớ thấy có một người rất tinh mắt, thật à, cách Trương